Thần thoại Hy Lạp, quyển 1, góc truyện audio.com, Pen 141 là một vị thần trong đoàn tùy tùng của thần rượu nho Dionysos. Cha của Pen là vị thần Hermes, người truyền lệnh không hề chậm trễ của các vị thần Olympe. Mẹ của Pen là tiên nữ Dryope. Khi sinh ra Pen, thấy hình thù của con quái gở. Đầu có sừng như sừng dê, chân cong và dài, có lông, có móng, râu ria xồm xoàm, lại thêm cái đuôi nữa, nên Dryope sợ hãi quá, vứt con bỏ chạy. Nhưng Hermes, ngược lại, rất vui mừng vì có một đứa con trai. Thần bế ngay lấy con và đưa lên đỉnh Olympe để nhờ các vị thần nuôi nấng dạy dỗ. Thấy Pen tướng mạo dị kỳ, thân hình kỳ khôi như thế, các vị thần đều bật cười, không một vị thần nào là nhịn được cười, tất cả các vị thần đều cười, cười ngặt nghẽo, cười như nắc nẻ, vì thế cậu con trai của Hermes mới được các vị thần đặt cho cái tên Pen, nghĩa là tất cả. Sống một thời gian trên thế giới Olympe rồi sau đó Pen xuống trần sống ở núi rừng, đồng cỏ. Thần bảo vệ cho đàn gia súc của những người mục đồng, tính mạng cho những người đi săn, làm cho tổ ong của những người nuôi ong đông con, nhiều đàn lắm mật. Tuy thân hình có vẻ khó coi và dữ tợn nhưng Pen tính tình vui vẻ, cởi mở. Thần sống tha thần trong các khu rừng, bình thường xem ra trầm lắng, song khi vui thì bốc đến nổ trời, vì thế mới được Dionysos tuyển mộ vào đoàn tùy tùng của mình và kết bạn với những Satyr, Bacchante, Silen. Pen khi vui bốc say như thế nào thì khi giận dữ cáu kỉnh cũng nảy lửa đến mức như vậy, nhất là khi những ham muốn tình dục của phần con vật con dê trong Pen nổi lên thì Pen gây cho các tiên nữ Nympho một sự kinh hoàng, hãi hùng khôn tả, và đó là do Pen đã bị thần tình yêu Eros có đôi cánh vàng bắn những mũi tên xuyên thấu trái tim. Sống trong thế giới non xanh nước biếc cho nên bạn bè thân thiết của Pen là những tiên nữ Nympho. Pen thầm nhớ trộm yêu một nàng Nympho xinh đẹp tên là Syrinx. Syrinx là một tiên nữ tùy tùng của nữ thần Artemis vĩ đại, cho nên nàng cũng nhiễm phải cái thói ham mê săn bắn và kiêu kỳ của Artemis. Nàng khước từ mọi lời tỏ tình của các vị thần, nàng lẩn tránh khi gặp một vị nam thần. Với cây cung bằng sừng hươu, nàng len lỏi trong rừng suốt ngày theo sát gót chân nữ thần Artemis, tìm thú vui trong việc săn muông đuổi thú. Nhiều khi thoáng thấy bóng nàng, người ta tưởng nhầm là nữ thần Artemis. Nhưng những người hiểu biết nhiều kinh nghiệm nói rằng nếu không nhìn thấy ánh vàng ngời ngợi từ cây cung tỏa chiếu ra thì đó đích thực là Syrinx, vì cây cung của Artemis bằng vàng. Một hôm Pen đang tha thần đi chơi trong rừng bỗng thoáng thấy bóng Syrinx, Pen liền bám theo. Nhưng Syrinx cũng kịp thời nhận thấy có người đang bám theo mình, và người đó là thần Pen. Biết mình đang bị thần Pen bám giết, Syrinx vô cùng sợ hãi, cắm đầu chạy. Pen cũng lập tức phóng người chạy theo quyết đuổi cho bằng được Syrinx chạy, lòng tràn ngập nỗi lo sợ, hãi hùng. Trời ơi, nếu ta sa vào tay cái vị thần nửa người nửa dê kia thì khủng khiếp biết chừng nào. Syrinx nghĩ thế và vừa chạy nàng vừa tưởng tượng ra cái cảnh mình bị Pen đuổi bắt được, bị Pen siết ôm vào trong vòng tay cứng rắn như xiềng xích, bị Pen áp cái bộ mặt gớm ghiếc râu ria xồm xoàm, phả cái hơi thở hôi hôi của loài dê vào khuôn mặt mình. Nhưng thôi rồi, hỏng rồi. Một con sông chắn ngang trước mặt. Chạy đâu cho thoát bây giờ? Nàng vội quỳ xương giơ tay lên trời cầu khấn thần sông cứu giúp. Chấp nhận lời cầu cứu của người trinh nữ, thần sông hóa phép biến nàng thành một cây sậy ở ven bờ. Sự việc kể thì dài. Góc truyện audio.com, dòng như thế nhưng thực ra chỉ diễn biến trong chốc lát. Khi thần Pen lao vào Syrinx tưởng chừng như ôm được Syrinx vào lòng thì cũng là lúc Syrinx vừa kịp biến thành một cây sậy, một bụi sậy mềm mại, bầy yếu. Và nó tưởng chừng như vẫn chưa thoát khỏi nỗi khủng khiếp bất ngờ vừa ập đến, cho nên nó vẫn cứ run lên trong vòng tay của Pen. Còn thần Pen, mặt buồn thiu thất vọng, thần lấy dao cắt mấy ống sậy ghép lại làm một cây sáo kép. Từ đó trở đi Pen gọi cây sáo của mình là Syrinx 143, và cũng từ đó trở đi trong các khu rừng, những người mục đồng thường nghe thấy vang lên những tiếng sáo trầm bổng, khi thì nỉ non thánh thót như kể lể, giãi bày, khi thì rộn rã tưng bừng như đang nhảy múa say mê. Người ta bảo thần Pen đang thổi sáo cho các nàng Nympho ca múa. Do bản chất của thần Pen và tính chất chuyện này cho nên ngày nay trong tiếng Pháp có từ Penic có nghĩa hoảng hốt, kinh hoàng, khủng khiếp 144. Thần Pen còn có lần cũng như đối với Syrinx, trong khi đi tha thần chơi trong rừng chợt bắt gặp nàng Nympho Eso. Thần liền bám theo, còn Eso thì cắm đầu chạy. Pen đuổi mãi, hết khu rừng này sang khu rừng khác mà không sao bắt được. Từ đó Pen nuôi giữ một mối thù ghét Eso. Bằng pháp thuật của mình, Pen làm cho những người mục đồng hóa điên. Họ lao vào cuộc săn đuổi Eso và vây bắt được nàng. Trong lúc mất trí họ tưởng nàng là một con thú, họ giết chết nàng và phanh thây nàng ra hàng trăm mảnh vứt khắp nơi, khắp chỗ trên núi cao, trong rừng già. Từ đó trở đi, bất cứ chỗ nào trên mặt đất cũng có Eso. Và dù nàng Nympho bất hạnh đó đã qua đời, nhưng chúng ta mỗi khi vào rừng vào núi, chúng ta vẫn nghe thấy tiếng nàng. Nàng theo lời nguyền xưa của nữ thần Hera chỉ được phép nhắc lại những lời nói cuối cùng của người khác. Thần Pan vĩ đại chết rồi, là một điển tích bắt nguồn từ một câu chuyện của Plutarch 142. Theo chuyện thì dưới triều hoàng đế La Mã Tibe, năm 42 trước công nguyên 37, một hôm một con thuyền La Mã đang đi từ Peloponnese sang đất Ý bỗng có tiếng người nói với người lái thuyền, cầu xin người lái thuyền kêu lên. Thần Pan vĩ đại chết rồi. Người lái thuyền băn khoăn do dự hồi lâu nhưng rồi cuối cùng làm theo lời thỉnh cầu đó. Khi người lái thuyền vừa nói dứt câu, thần Pan vĩ đại chết rồi, thì tức thời khắp nơi bỗng vang lên tiếng khóc than thảm thiết. Con thuyền về đến đất Ý. Sự kiện lạ lùng kể trên được tường trình ngay với Hoàng đế Tibe. Hoàng đế ra lệnh công bố ngay cho toàn dân được biết. Và từ đó nảy ra nhiều cách giải thích khác nhau. Khoa thần học Thiên Chúa giáo coi câu chuyện trên đây của Plutarch như là lời tiên báo sự kết thúc của đa thần giáo cổ đại, ngẫu tượng giáo cổ đại để thay thế bằng Thiên Chúa giáo. Sau này câu nói trên còn mang một ý nghĩa rộng hơn. Nó chỉ cái chết của một nhân vật kiệt xuất, sự chấm hết một giai đoạn, một thời đại, một thời kỳ lịch sử. ... 141 theo các nhà nghiên cứu, nguồn gốc từ Pan thuộc ngôn ngữ Ấn Âu. Pa, chăn nuôi, 142 Plutarch 40 hoặc 50 đến 125, La Disparitino de l'Oracle, 17. Le Grand Pan es mort, 143 tiếng Hy Lạp Syring, ống, 144, Semer la panic, gieo rắc sự khủng khiếp, La Terre panic, sự khủng khiếp bất ngờ, cách chương.